Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phi Vân Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 349, tầm nhìn của kỳ thủ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Ninh Tuyết chủ động gửi bái thiếp, chờ đợi một ngày mà không thấy hồi âm, trong lòng liền hiểu rõ. Hắn không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì trước khi thực hiện hành động này, thiếu niên đầu óc tính toán kia đã lường trước được khả năng này. Xem ra Dư Hỏa Dã cũng chẳng hề để ta vào mắt. Và đứng này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong mắt Dư Hỏa Dã, Ninh Tuyết chỉ là một tân binh trúc cơ bị Phi Vân Đại Hội thu hút. Đây là một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt từ đầu tới. Lão ta đâu có biết Ninh Tuyết là ai. Thậm chí Lưu Phủ cũng chưa từng điều tra cẩn thận về Ninh Tuyết. Chi phí điều tra này ai sẽ trả? Chỉ vì một tu sĩ chỉ mới trúc cơ bỏ ra bao nhiêu tiền mới là phù hợp? Mặc dù Ninh Tuyết đã thể hiện một chút thủ đoạn, nhưng có đáng không? Cho đến hiện tại vẫn chưa đáng để phe Dư Hỏa Dã phải quan trọng hơn. Hơn nữa nghịch ngũ hành ma công, càng tu luyện về sau chiến lực càng mạnh thì càng khó tự chủ, xác suất tẩu hỏa nhập ma cũng tăng lên rất nhiều. Phải có cảnh giới xuất chúng mới có thể kiềm chế được trạng thái nghịch loạn này. Dư Hỏa Dã đã nhìn thấy cảnh giới giới hạn tu luyện của mình, tham khảo tình báo thì thấy lão ta đã sớm ốc không mang nổi mình ốc. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian tu hành có lẽ đều dùng để khống chế đan điền, điều chỉnh trạng thái bản thân, phòng ngừa tàu hỏa nhập ma. Trong tình huống này, sự chú ý của lão đương nhiên sẽ không đặt trên người mình. Phe của Dư Hỏa Dã không coi trọng Đình Chuyết, không đi điều tra hắn. Nhưng Đình Chuyết lại không phạm phải sai lầm như vậy. Hắn thậm chí còn mua một phần công pháp nghịch ngũ hành ma công về để nghiên cứu. Tại Tổng Sơn Môn của Vạn Tượng Tông, tuy không có cứ điểm của Toàn Tư Lâu, nhưng trong 16 đường lại có một nơi gọi là Chuyện Công Đường với chức năng tương tự. Ưu điểm lớn nhất của nghịch ngũ hành ma công là chiến lược. Phàm là người tu luyện công pháp này, giai đoạn đầu tiến bộ vừa nhanh vừa mạnh, chiến lược thường vượt xa cùng cấp. Nhưng nó có hai khuyết điểm. Thứ nhất, khả năng tẩu hỏa nhập ma rất lớn, vượt xa các công pháp đồng cấp. Thứ hai, giới hạn của nó khá thấp, chỉ có thể tu luyện đến nguyên lành. Ninh Tuyết có cảnh giới ngũ hành vô cùng cao thâm, chỉ cần nhìn qua một lần là đã hiểu thấu môn công pháp này. Ma công này chủ yếu tu luyện trung đan điền khí hải và hạ đan điền tinh hải, cốt lõi là dùng tinh huyết thay thế linh khí, dùng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể thay thế ngũ hành linh cơ từ bên ngoài. Bình thường ngay cả Ninh Tuyết cũng phải thông qua công pháp ngũ hành để chuyển hóa linh lực ngoại giới thành pháp lực của bản thân. Thuộc tính của pháp thuật đều thể dựa vào công pháp tu hành, nhưng nghịch ngũ hành ma công lại dựa vào ngũ tạng lục phủ, linh cơ được rút ra từ đó, thông qua tình huyết vận chuyển sẽ gần với nguồn gốc phát ra pháp lực của tu sĩ hơn. Tình huyết có thể nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực ngũ hành, và ngược lại, pháp lực ngũ hành cũng có thể chuyển hóa thành tình huyết để bổ sung cho cơ thể. Với cơ chế này, chẳng khác nào tinh hải là một khí hải khác, và khí hải cũng có thể xem là một tinh hải đặc thù. Hai đan điền chồng chất lên nhau, tự nhiên khiến chiến lược của người tu luyện nghịch ngũ hành ma công trở nên xuất chúng. Nhưng cũng chính vì nguyên lý này mà người tu luyện dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Pháp lực chuyển hóa thành tinh huyết dù sao cũng không phải là do tự thân sinh, muốn đồng hóa cần thời gian dài uẩn dưỡng. Tinh huyết chuyển hóa thành pháp lực sẽ làm suy giảm nghiêm trọng nội tình nhục thân. Hỗn hợp pháp lực ngũ hành và tinh huyết cùng tồn tại trong cơ thể, chẳng khác nào là một thùng thuốc nổ, xử lý không tốt sẽ tự bạo. Vì vậy tu sĩ luyện nghịch ngũ hành ma công thường mang trong mình nội thương. Sau khi bỏ ra một cái giá không nhỏ để có được toàn bộ công pháp, Ninh Tuyết càng thêm tự tin trong việc đối phó với Dư Hỏa Dã. Điều này cũng giúp hắn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm vận dụng ngũ hành. Tuy ta có cảnh giới ngũ hành cao thâm, nhưng kinh nghiệm ứng dụng lại thực tế rất ít. Dù sao thời gian tu hành còn quá ngắn, có lẽ ta nên thu thập thêm nhiều công pháp loại ngũ hành để bổ sung vào kho kinh nghiệm của mình. Tích lũy đủ nhiều, ta sẽ có khả năng tự sáng tạo ra công pháp loại ngũ hành. Ninh Tuyết chợt nảy ra ý nghĩ này. Cảnh giới của hắn đã vượt xa tiêu chuẩn. Việc tự sáng tạo ra công pháp tuy khó hơn pháp thuật rất nhiều, nhưng chỉ cần lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú là có thể bù đắp khoảng trống lớn. Trước tiên cứ ghi nhớ, chờ tương lai có thời gian sẽ làm. Hiện tại, việc chính của Ninh Tuyết vẫn là giải quyết Dư Hỏa Giã, chuyện này vẫn có chút phiền phức. Với một kim đan hậu kỳ như Dư Hỏa Giã, Ninh Tuyết hoàn toàn có lòng tin chiến thắng. Hơn nữa giờ đây hắn đã nắm rõ nghịch ngũ hành ma công, việc nhắm vào thủ đoạn chiến đấu chính của Dư Hỏa Giã gần như là nắm trong lòng bàn tay. Một khi hắn dùng thần thông nhân mệnh huyền ti, việc trực tiếp khống chế Dư Hỏa Giã, khi lão ta ngay tại chỗ phải quỳ xuống gọi cha, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Ninh Tuyết lại không muốn làm như vậy. Chỉ cần hắn khiêu chiến Dư Hỏa Giã, một khi có kết quả, hắn chắc chắn sẽ bị chú ý, coi trọng, từ đó dẫn đến vô số lời bàn tán, những cuộc điều tra không ngừng và sự mời chào của các thế lực. Như vậy nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị vô số tù sĩ quan sát, phân tích. Trong tình huống đó, làm sao hắn có thể bí mật lẻn vào số ngọc trai được nữa? Nổi danh thì được, nhưng không phải bây giờ. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Phi Vân Đại Hội chính là một sân khấu quan trọng để các tu sĩ thể hiện mình. Và hắn cũng có kế hoạch đại triển quyền cước, nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Trong Vạn Tượng Tông, tám đại chủ phong đang trong giai đoạn thời gian cũ mới. Tử Lôi Phong đang suy yếu, Lưu Vân Phong thì đã bị đẩy ra làm bia ngắm. Nếu Thâm Mạo Muội xuất đầu lộ diện, sẽ bị hai đại trận doanh và các thế lực khác khắp nơi tranh nhau lôi kéo hoặc chèn ép. Một khi Ninh Tuyết thể hiện ra giá trị của mình, hắn chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của một vòng xoáy. Đến lúc đó không phải hắn không muốn dính vào là được, hắn sẽ bị ép cuốn vào, chỉ vì sự tồn tại của hắn khiến không ai có thể xem thường. Ninh Tuyết không phải là không muốn tham gia, mà hắn đang chờ đợi thời cơ chín muồi. Thế nào là thời cơ chín muồi? Bây giờ còn xa lắm. Đầu tiên, hắn cần thêm vào nhiều tình báo chi tiết và xác thực. Vì vậy những ngày này hắn đều nhờ Ôn Nguyễn Ngọc báo cáo công tác xong. Theo Ninh Tuyết, năng lực xuất chúng nhất của Ôn Nguyễn Ngọc chính là tài năng chính trị. Chỉ cần cho gã một chút thời gian, gã sẽ nhanh chóng nắm bắt được nội tình hiện tại của Vạn Tượng Tông. Sau khi thu thập đủ tình báo, hắn còn cần chờ đợi một điểm đột phá thích hợp. Tại Vạn Tượng Tông, điểm đột phá là gì? Ôn Nguyễn Ngọc, Dương Tam Nhãn, những người bằng hữu mà mẫu thần nhắc tới, hay thậm chí là thầm tì, đều có thể trở thành điểm đột phá. Hắn sẽ chọn cách nào còn phải tùy thuộc vào các thế cục. Hai thế lực cũ mới của Vạn Tượng Tông chắc chắn sẽ có một cuộc đấu đá kịch liệt, và Phi Vân Đại Hội lần này chính là võ đài tốt nhất. Nhưng hắn cần tiếp tục chờ đợi, quan sát. Để đến khi thế cục rõ ràng, xem bên nào có khả năng thắng lớn, hắn về cơ bản sẽ gia nhập bên đó. Ta là người ngoài cuộc, gia tộc ở tận Nam Độ quốc gia rồi, gia nhập phải thắng, ta chính là người thắng. Ninh Tuyết là người đi lên từ tầng đáy, kinh nghiệm ẩn nhẫn nhiều năm đã rèn rũa nên tài năng chính trị của hắn. Tài năng này đã giúp hắn đưa ra nhiều lựa chọn chính xác, từ đó thuật buồm xuôi gió ở Vạn Dược Môn, Lượng Chu Quốc và Bạch Trì Tiên Thành. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc ta lựa chọn. Trước tiên lấy đi được di vật của mẫu thần mới là chuyện quan trọng nhất. Vì vậy vấn đề thực sự của hắn hiện tại là làm thế nào để xử lý Dư Hỏa Giã mà không gây ra tiếng vang lớn, không thu hút sự chú ý, sự can thiệp của thầm tì để khiến vấn đề này trở nên phức tạp hơn. Làm thế nào để thể hiện ra bản lĩnh trước mặt thầm tì và thể hiện đến mức độ nào? Điều này vô cùng thử thách bản lĩnh chính trị của Ninh Tuyết. Tô Linh Khấu thu thập được tình báo, lo lắng tìm đến thầm tì. Biểu ca, tình hình có biến, phe của Dư Hỏa Giã đã ra tay, rất nhiều thuộc hạ trúc cơ của hắn đang nhắm vào những tù sĩ mới đến để khiêu chiến. Diện Võ Đường nhanh chóng thụ lý những thách thức này, rõ ràng họ đã đi cửa sau chào hỏi trước rồi. Đám người mà Ninh Tuyết tìm đến căn bản không phải là đối thủ, rất nhiều người đã bị dọa lui, chẳng còn mang đến 10 viên ninh thạch trúc phẩm nữa. Biểu ca, kế hoạch của Ninh Tuyết thất bại rồi, tiền của chúng ta đều đang ở trong tay hắn. Thẩm Ty lắc đầu cười nói, cuộc đọ sức này mới chỉ bắt đầu thôi, mới nghĩ rằng cơ hội kiếm tiền tốt. Trước đây chưa từng có ai nhìn ra sao, chưa từng có ai làm qua sao. Hình thức sơn đầu này là tự nhiên diễn biến mà thành, rất thuần thục. Giống như lần này, Dư Hỏa Giã đã điều động thuộc hạ đến diễn võ trường để khiêu chiến, chính là một cách đối phó đã thành thông lệ. Có rất nhiều tiền lệ trước đây đều đã bị cả đả kích theo cách này. Tô Linh Khấu hai mắt sáng lên, biểu ca, thật không hổ là huynh, huynh đã sớm liệu đến rồi. Thẩm Tì lại lắc đầu, ta có thể đoán được, Ninh Tuyết đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, cho nên điều ta thật sự tò mò chính là hắn sẽ dùng phương thức gì để đối phó. Sắc mặt của Tô Linh Khấu thay đổi, nở một nụ cười. Ta cảm thấy Ninh Chuyết hẳn là sẽ tự mình ra trận cùng với những tu sĩ trúc cơ này tranh đấu. Chính là của hắn chắc chắn sẽ tương đối xuất sắc, nếu không đã không có can đảm đi khiêu khích phe của Dư Hòa Giã như vậy. Thầm thì không tỏ ý kiến, chúng ta cứ chờ xem. Tự mình ra trận ư? Đó là điều không thể. Dưới sự chú ý của Tô Linh Khấu, Ninh Chuyết không có bất kỳ hành động nào, thậm chí một dấu hiệu cũng không có. Chương 350, bái vòng. Tại một khẩu đường của Diễn Võ Đường, Lưu Phù mặt đầy âm trầm đứng ở trước mặt đối thủ, thân thức truyền đâm. Trần Nhị, người hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Tên Ninh Chuyết kia cho ngươi lợi lộc gì mà ngươi không tiếc đắc tội với Dư Hòa Giã đại nhân, vẫn ngoan cố đáp ứng lời khiêu chiến của ta? Vạn Tượng Tông người đông như kiến, mâu thuẫn nội bộ thường được giải quyết thông qua Diễn Võ Đường. Môn phái thậm chí còn khuyến khích đệ tử tự mình dùng võ lực để giải quyết tranh chấp. Chế độ này một mặt tiết kiệm chi phí quản lý, mặt khác cũng tạo nên một bầu không khí cạnh tranh khốc liệt, khiến cho các tu sĩ của Vạn Tượng Tông thường có chiến lược phi phàm. Để tránh đấu đá nội bộ quá nghiêm trọng, cao tầng của tông môn tự nhiên sẽ hướng mâu thuẫn ra bên ngoài, từ đó không ngừng khuếch trương thế lực. Vì vậy khi Dư Hỏa Giã phát hiện có người nhúng tay vào ngọn núi mình đã chọn, lão đã lựa chọn Diễn Võ Đường để giải quyết vấn đề. Các tu sĩ mà Ninh Chuyết triệu tập đều chọn cách tránh né, không dám đòi hỏi 10 viên linh thạch trung phẩm kia, nhưng cũng có một số ít đầu óc rất cứng rắn đã đáp ứng khiêu chiến. Người đứng trước mặt là Lưu Phù, Trần Nhị chính là một trong số đó. Lưu Phù vô cùng khó hiểu, cả đã tìm hiểu Ninh Chuyết chỉ hứa cho đám người này 10 viên linh thạch trung phẩm, bây giờ vì một món lợi không chắc chắn, Trần Nhị ngay cả mạng cũng không cần sao? Gã đâu biết rằng Trần Nhị chỉ là một cái tên giả, thân phận thật sự của người này chính là chủ lão ở bên cạnh Ninh Chuyết. Chủ lão không nói gì, chỉ ngoắc tay với Lưu Phù. Lưu Phù giận dữ, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu vạt. Gã vùng tay tung ra 10 lá bùa, bùa chú bốc cháy giữa không trung, hóa thành những mũi tiền nước, tạo thành một đợt tấn công ồ ạt về phía chủ lão. Chủ lão tâm niệm vừa động, lấy ra một chiếc nắp lồi làm khiên chắn phía trước, đồng thời thi triển thần pháp di chuyển nhanh chóng. Chiếc khiên vô cùng linh hoạt, theo ý nghĩa mà di chuyển quanh thân của chủ lão, chặn đứng tất cả các mũi tiền nước có uy hiếp. Chủ lão móc từ trong lòng ra một vốc gạo nếp tung lên trời, gạo nếp sinh trưởng giữa không trung, hóa thành từ con trùng trắng mềm khổng lồ vây lấy Lưu Phủ. Lưu Phủ tim đập thót một cái. Cổ tu, cái lấy ra pháp khí giữ nhà là một hộp kiếm, rót pháp lực vào, từ đó bắn ra từng luồng kiếm khí màu vàng nhạt, kiếm khí sắc bén xuyên thủng lũ trùng mềm. Chủ lão cười thầm, Lưu Phủ dùng kiếm khí để đánh lũ nhuyễn trùng tuyệt đối là một đức đi sai lầm. Lũ trùng này vốn chỉ là để tiêu hao, Lưu Phù tốn hao năng lượng lớn pháp lực để ngưng tụ kiếm khí mà chỉ giết được chúng, trực tiếp nhường quyền chủ động của trận đấu. Nếu kiếm khí bắn về phía chủ lão, lão chắc chắn sẽ phải dốc toàn lực phòng bị. Nhưng bây giờ chủ lão hoàn toàn rảnh tay, lấy ra một quả hồ lô, phun ra một lượng lớn dầu vàng kim, hàng trăm giọt dầu tạo thành một cơn mưa bao lấy Lưu Phù. Mất tiền cơ, Lưu Phù chỉ có thể kích hoạt một tấm phù bảo, hình thành một lồng ánh sáng kim trùng bao bọc lấy mình. Lồng ánh sáng khá kiên cố, tạm thời chặn được cơn mưa dầu. Tiếp đó là một món phù bảo, thầm tì đã quản chiến. Việc này liên quan đến Ninh Chuyết và quyền lên tiếng của gã trong lòng Liên Vinh, nên gã có chút hứng thú. Gã quay sang Tô Linh Khấu nói, "Ngươi thấy thế nào?" Tô Linh Khấu không cần suy nghĩ, Lưu Phù không giỏi chiến đấu, hai lần lựa chọn sai lầm, lần đầu tiên chủ động để mất quyền chủ động, lần thứ hai tuy có vẻ vững như Thái Sơn, nhưng thực chất đã biến mình thành bia ngắm. Nhất là lần đầu tiên dùng kiếm khí công kích lũ nhuyễn trùng, quả thật ngu ngốc hết thuốc chữa mà. Thẩm Tỳ cũng mỉm cười, ta ngược lại có thể hiểu được hắn, thủ đoạn cổ tu vốn quỷ quyệt kỳ dị, lựa chọn xử lý lũ nhuyễn trùng trước đó coi như là một cách làm ổn thỏa. Chỉ là tầm nhìn của hắn không đủ, Trần Nhị không phải cổ tu, hẳn là một người nắm giữ một chút chủ nghệ. Người ngoài cuộc sáng suốt, Thẩm Tỳ đã nhận ra chủ lão tung ra là gạo nếp, không phải cổ trùng. Tô Linh Khấu nói, Lưu Phù thua chắc rồi, Trần Nhị này hẳn là con át chủ bài của Ninh Chuyết, ẩn giấu đám cao thủ thực sự trong đám người này. Thuộc hạ của Dư Hỏa Giã khiêu chiến thất bại, sẽ không từ bỏ ý đồ, cuối cùng rất có thể sẽ dẫn tới việc Dư Hỏa Giã phải tự mình độc thủ. Vừa dứt lời, chủ lão đã thi triển một đòn quyết định, đánh trọng thương Lưu Phủ. Sau khi chiến thắng, chủ lão không rời đi mà tiếp tục tham gia trận thứ hai, thứ ba. Diện Võ Đường đã tập trung các trận đấu giữa phe Ninh Chuyết và Dư Hỏa Giã lại một chỗ. Trận thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, phe của Dư Hỏa Giã toàn bại. Kết quả nghiêng về một phía khiến Tô Liên Khấu vô cùng kinh ngạc. Thầm tì trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ninh Chuyết này từ đâu tìm ra được những cao thủ này? Biểu muội, cho người trả kỹ lai lịch của tất cả bọn họ cho ta. Cả phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của Ninh Chuyết, không khỏi thầm nghĩ, đối với người này phải nhìn nhận lại. Lúc chạng vạng, toàn bộ đều chiến bại. Trong phòng tu luyện, Dư Hỏa Giã đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Liễu Phù. Liễu Phù mặt mày trắng bệch, lắp bắp kể lại chi tiết. Cuối cùng gã lại một lần nữa đưa cho Dư Hỏa Giã một phòng bái thiếp. Bái thiếp vẫn đến từ Ninh Chuyết. Dư Hỏa Giã nhíu mày thật sâu, trầm mặc một lát, rồi lông mày giãn ra, nở một nụ cười. Một tiểu trúc cơ. Ấn tượng về Ninh Chuyết trong lòng lão đã có chút thay đổi. Dù vẫn chỉ là một tiểu trúc cơ, nhưng dường như sau lưng hắn có một thế lực đáng để coi trọng hơn một chút. Ngọn lửa chư trong lòng bàn tay bốc lên, thiêu rụi tấm bái thiếp. Dư Hỏa Giã lắc tay, nhìn về phía Lưu Vũ. Đối phương có chuẩn bị mà đến, các người bị đánh bất ngờ, chiến bại cũng hợp tình hợp lý. Lão không trách cứ, ngược lại còn cho thuộc hạ một lối thoát. Đã như vậy thì đi cửa sau. Ninh Chuyết muốn quy mô lớn tụ tập tán tù, có một khâu mấu chốt, đó là tu sĩ tại chức trong Nội Vụ Đường giúp đỡ hắn, cảnh cáo, uy hiếp hay lợi dụng. Tóm lại, giải quyết nhân vật mấu chốt này rất có thể sẽ khiến Ninh Chuyết tắt ngúm. Nhưng sau một khắc, Lưu Phủ lại cười khổ. Đại nhân, tu sĩ Nội Vụ Đường phối hợp với Ninh Chuyết, chúng ta vừa tìm ra rồi. Hắn họ Tào, tên là Tào Quý. Dư Hỏa Giã lập tức nhíu mày. Là tên Tào gia đó sao? Lưu Phù gật đầu. Lông mày của Dư Hỏa Giã nhíu chặt hơn. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Năm đó lão đắc tội với một nhân vật ở trên chủ phong, chính là người họ Tào. Đường này không thông, Dư Hỏa Giã lại nghĩ cách khác. Đám người kia rất có thể bị Ninh Chuyết sử dụng. Có chút kỳ quặc, người đi điều tra đối thủ của các người, tìm cách thù mùa bọn chúng. Nửa ngày sau, cả Thầm Tì và Dư Hỏa Giã đều nhận được cùng một báo cáo. Không thể tra ra được lai lịch của những người kia, như thể họ từ hư không xuất hiện. Điều này khiến cả hai người đều phải đánh giá lại Ninh Chuyết. Cả và lão đều nhận ra Ninh Chuyết không phải là tán tu đơn thuần, mà là người có thế lực đứng sau. Người này vì sao lại làm dùng beng như vậy, gây khó dễ cho ta? Chỉ vì bị ta đuổi đi, mất mặt sao? Dư Hỏa Giã cảm thấy nghi hoặc. Muốn giải đáp rất đơn giản, chỉ cần gặp mặt đối chất là đủ. Nhưng bái thiếp đã bị lão đốt cả rồi. Dư Hỏa Giã cảm thấy hối hận. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh tay lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm bái thiếp lặng lặng nằm ở đó. Dư Hỏa Giã kinh hãi không thể xem thường. Bái thiếp được đặt cạnh tay lão lúc nào mà lão hoàn toàn không hay biết? Đối phương đã có thể đưa bái thiếp, chẳng phải cũng có thể tùy ý tiếp cận và lấy mạng lão sao? Ninh Chuyết, sau lưng người rốt cuộc là thế lực phương nào? Dư Hỏa Giã mở bái thiếp ra xem. Nội dung rất đơn giản, Ninh Chuyết muốn bái phòng Dư Hỏa Giã để cùng nhau giao lưu về nghịch ngũ hành ma công. Dư Hỏa Giã đã tức bật cười. Một tiểu trúc cơ đòi cùng với một kim đan hậu kỳ như ta đàm đạo luận bàn. Thái độ bình đẳng này khiến cho lão cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này lão cuối cùng cũng không xé bái thiếp. Sau khi suy nghĩ sâu xa, lão gọi Lưu Phủ đến. Sắp xếp đi, ngày mai ta muốn chiêu đãi Ninh Chuyết, chuẩn bị chút rượu ngon và thức ăn ngon. Ngày hôm sau, Ninh Chuyết đúng hẹn đến bàn thạch động phủ. Hắn lễ nghi chu toàn, một mực gọi Dư Hỏa là tiền bối, khiến tâm trạng của lão dịu đi rất nhiều. Sau khi khách sáo, Ninh Chuyết nói thẳng rằng vốn dĩ hắn không muốn dây dưa, nhưng Thẩm Tì lại tìm đến vì một chuyện quan trọng khác. Thì ra là vậy. Dư Hỏa Giã vuốt râu, mặt không biểu cảm. Ninh Chuyết nói, cho nên mời Dư tiền bối yên tâm. Ta tuy mượn uy danh của Tào gia, nhưng việc này không phải Tào gia mượn tay ta để gây khó dễ cho ngài. Nói như vậy nhưng hàm ý để lại là nếu Ninh Chuyết thật sự muốn đối phó Dư Hỏa Dã, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thế lực này sâu hơn nữa. Dư Hỏa Dã nhìn vào sâu Ninh Chuyết, người muốn thế nào? Ninh Chuyết lại chuyển chủ đề. Vạn bối gần đây nghiên cứu nghịch ngũ hành ma công, có một vài điều nghi hoặc muốn thỉnh giáo tiền bối. Dư Hỏa Dã hừ lại một tiếng, không kiên nhẫn với kiểu vòng vo của Ninh Chuyết, nhưng vẫn đưa tay vuốt râu hơi ngẩng đầu. Cứ nói, đừng ngại. Chương 351. Rượu, rượu đến chết người. Trong bàn thạch động phủ, Dư Hỏa Dã ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, Ninh Chuyết đứng trước bàn lão. Tuy Ninh Chuyết đã dùng nhiều tu sĩ trúc cơ để đánh bại tất cả thuộc hạ của Dư Hỏa Dã, nhưng trong bát lão, điều đó để chứng minh Ninh Chuyết có một thế lực thần bí tương trợ. Ấn tượng của lão về Ninh Chuyết vẫn chỉ dừng lại ở tầng một tu sĩ trúc cơ. Ninh Chuyết không để tâm, chủ động mở lời. Giờ tiền bối, ta nghiên cứu nghịch ngũ hành ma công có vài chỗ nghi hoặc. Điểm thứ nhất là tâm hỏa rút máu ba phần, chuyển xích khí như tương. Tuy vạn bối chưa luyện qua công pháp này, nhưng chỉ cần xem cũng có thể suy đoán. Nếu chỉ dựa vào cách vận chuyển công pháp, chắc chắn sẽ khiến tâm mạch khô nóng, khi huyết đi quá nhanh. Không biết tiền bối thường ngày tu trì làm thế nào để điều hòa tai họa này? Dư Hỏa Dã suy cười một tiếng. Điều hòa? Điều hòa cái gì? Cứ trực tiếp rút ra dùng là đủ. Nói rồi lão xòe năm ngón tay phải, lòng bàn tay hướng lên, rút ra một luồng tinh huyết. Tinh huyết màu đỏ sẫm, giống như một vật sống đang co bóp vặn vẹo. Rút ra rồi, giống như người thường nắm giữ một thanh sắt nung đỏ, phải lập tức sử dụng. Căn bản không thể đè nén được tính khô nóng của nó. Lão đột nhiên nắm chặt ngón tay, khối tinh huyết kia lập tức sụp đổ ngưng thực, hóa thành một ngọn lửa đỏ màu đỏ rực, bao trùm lên nắm đấm của lão. Tâm mạch khô nóng khi huyết nhanh đi, không phải là gánh nặng, mà chính là nguyên nhân của sự cường thế khi tấn công địch. Tâm niệm phải bùng cháy như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Nhất niệm khởi lên, máu đã hóa khí, rực rỡ thiểu đốt. Điều hòa cái gì? Chỉ cần trì trệ một chút, chính là kết cục bị đốt xuyên tâm mạch. Ninh Chuyết trầm mặc một lát, lúc này mới khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, lấy nóng trị nóng, lấy nhanh chế bạo. Vệ cầu lá gan chứa mộc tinh, qua khúc tuyền mà rót vào trương môn. Ba chữ này qua khúc tuyền, tiền bối giải thích thế nào? Hành công ở đây e rằng sẽ tạo thành kinh mạch tắc nghẽn, như dây leo cuốn cây khô, số lần càng đi nhiều, di chứng càng sâu. Dư Hỏa Dã gật đầu, đích thực là tắc nghẽn, ngươi nhìn xem. Lão còng ngón tay trái lên, ống tay áo rộng tuột xuống, lộ ra một vết sẹo sâu hoắm thấy xương, hiện ra màu xanh đen của mộc khí. Xung quanh vết sẹo, cơ bắp vặn vẹo một cách quỷ dị, giống như có những sợi rễ nhỏ đang du tẩu dưới da. Thấy chưa, đây chính là di chứng mỗi lần ta vận công quá ải khúc tuyển. Khí sinh sôi của lá gan bá đạo xào trá như cây già bám rễ, vì vận công quá nhiều lần, quan khẩu ở đây gần như đã hoàn toàn bế tắc. Nhưng ta cũng đã nghĩ ra cách. Nói rồi lão chập ngón tay lại như dao, hư hoạch vài đường gần trương môn huyệt bên sườn trái. Khúc tuyền giống như một cái nút thắt của cây già, gần như đã thành đường chết. Ta luyện thuận theo mộc tính, như dây leo bỏ lên, dẫn mộc tinh như dây xuân leo cành. Một phần thẩm thấu qua huyệt khúc tuyền, phần lớn còn lại đi vòng qua hai bên. Tuy có quanh co, hao phí nhiều nguyên khí, nhưng cuối cùng cũng có thể tránh được tai ương, mộc khí tắc nghẽn hoàn toàn, phản phệ lá gan. Nói đến đây, trong mắt lão hiện lên một chút sợ hãi, xen lẫn đặc ý. Mẹo này là do lão trong một lần tẩu hòa nhập ma sắp chết, trong cơn đau đớn cực độ mà lĩnh ngộ ra. Ninh Chuyết cũng đã hiểu. Hắn nhìn Dư Hỏa Dã trước mắt, đôi mắt hiện lên một vẻ thương hại. Những mẹo này không nghi ngờ gì là một giải pháp thiền cận, nhưng ai bảo cảnh giới ngũ hành của Dư Hỏa Dã chỉ có bấy nhiêu. Ninh Chuyết nghĩ đến ngũ hành khí luật quyết. So với nó, nghịch ngũ hành ma công đơn giản là gạch vụn so với Minh Châu. Dư Hỏa Dã tu luyện nó, mỗi lần đều là tàn phế thân thể. Tu vi càng cao, tai họa ngầm càng tích lũy nhiều. So với Dư Hỏa Dã, ta thật may mắn. Thu hồi những suy nghĩ lan man, Ninh Chuyết nói với Dư Hỏa Dã. Mẹo của Dư tiền bối giải tỏa được sự uất kết của mộc khí, mở ra một con đường mới để hành công. Quả thật là diệu thủ. Thế nhưng đó đều là những giải pháp đơn lẻ. Nếu nhìn từ góc độ tổng thể của ngũ hành luân chuyển, lại có rất nhiều chỗ không ổn. Ví dụ, lấy tình huyết đổi lấy pháp lực kim hành thì phải làm sao? Ninh Tuyết lập tức chỉ ra điểm không ổn. Những mẹo vặt của dư hỏa giã đã phá vỡ tính tổng thể của công pháp gốc. Nếu lão chỉ chú trọng hỏa hành và mộc hành, sẽ gây ra những loạn nghiêm trọng đến việc tu luyện kim hành, thủy hành và thổ hành. Dư hỏa giã mặt trầm như nước, lão quả thực chủ tu hỏa, mộc, phụ trợ bằng thủy, lão miễn cưỡng duy trì một tam giác lực lượng yếu ớt. Kim và thổ đối với lão mà nói càng giống như gánh nặng không thể gánh vác, cân bằng ngư. Dư hỏa giã đã lĩnh ngộ mộc hỏa, dốc hết toàn lực, làm gì còn tâm trí đâu mà lo cho kim và thổ. Lão trừng mắt nhìn Ninh Tuyết. Tiểu bối, ngươi cần biết ma công vốn là canh bạc sinh tử, lo trước lo sau, vạn sự hai hoa, tuyệt không phải là tinh thần của ma công. Ninh Tuyết thấy dư hỏa giã mất bình tĩnh, mỉm cười. Tiền bối, ta lại nghĩ ra một pháp môn, có lẽ có thể điều hòa ngũ hành, tự mình luân chuyển. Nguyên lý rất đơn giản, chính là chọn một trong ngũ hành làm trục chính, bốn hành còn lại tương sinh theo, giống như một cái bánh xe. Dư hỏa giã khịt mũi coi thường. Nói thì dễ, ta hỏi ngươi, làm thế nào để thực hiện? Ninh Tuyết gật đầu. Việc này lại không khó. Hắn thôi động pháp lực, ngón tay khoa tay trước mắt, tạo thành một khối đồ hình. Đây là hình thái ban đầu của vòng luân chuyển, xuất phát từ tình huống thực tế của tiền bối. Nếu chúng ta lấy hỏa hành làm trục chính, Ninh Tuyết điểm một ngón tay vào đồ hình, bắn ra một ngọn lửa. Ngọn lửa kéo theo đồ hình bắt đầu chậm rãi tự quay. Tâm hỏa làm trục, vòng quay bắt đầu. Đồ hình quay càng ngày càng nhanh, dần dần giống như một cái bánh xe. Dư hỏa giã cười nhạo, phảng phất đã thấy được cảnh tượng toàn bộ đồ hình tự sụp đổ. Nhưng một khắc sau, Ninh Tuyết lại bắt đầu dùng ngón tay chạm nhẹ vào bánh xe. Lập tức một vệt xước màu xanh lam nhạt ra, hình thành một vòng trong, như thể xây lên một con đê mát lạnh ở bên rìa ngọn lửa. Ninh Tuyết giải thích, lấy ý trơn bóng của thủy hành bao bọc ở bên ngoài trục bánh xe, khiến ngọn lửa hừng hực mà không đốt cháy vành, chỉ có thể tạo ra lực đẩy. Sắc mặt của dư hỏa giã khẽ biến, nhưng vẫn không để tâm. Thủy khắc hỏa đúng là có thể chấn áp, nhưng đồ hình vẫn bất ổn, chỉ là uống rượu độc giải khát, cuối cùng vẫn sẽ sụp đổ, thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Ninh Tuyết ngón tay liên tục khoa, dùng pháp lực mộc hành ngưng tụ thành từng đường thẳng màu xanh lục từ vành bánh xe nước ở bên ngoài nhất, kết nối với ngọn lửa ở trung tâm. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, dùng trình tự kết nối này có thể mượn nhờ lý lẽ ngũ hành tương sinh, thuận lý thành chương, khiến mộc hành trở thành những nan hoa. Thời khắc này, sắc mặt của dư hỏa giã đại biến. Thiết kế này của Ninh Tuyết vô cùng xảo diệu, một mũi tên trúng hai đích, vừa hòa hoãn được sự xung khắc giữa thủy và hỏa, lại vừa ổn định đồ hình một cách đáng kể. Thật sự có thể thực hiện được sao? Không, vẫn còn lại kim hành và thổ hành. Ninh Tuyết ngón tay vạch một cái, pháp lực kinh hệ kim hành nhanh chóng cuốn thành một vòng tròn, hình thành một bánh xe thứ hai. Bánh xe kim hành và thủy hành có cùng kích thước, đều xoay quanh ngọn lửa ở trung tâm. Hai bánh xe chạm vào nhau, lập tức sinh ra biến hóa xảo diệu. Kim được nước làm cho nhuận, sự sắc bén tự thu liễm, chất của nó càng thêm cứng rắn. Mà kim sinh thủy, thủy hành tràn đầy, nhận được sự bổ dưỡng. Dư hỏa giã đã vô thức đứng dậy. Lão nhìn chằm chằm vào đồ hình. Thời khắc này, nó đã trở thành một quả cầu. Tâm là ngọn lửa, mộc hành là nan hoa, thủy hành là vành bánh xe. Còn có một vành kim hành xoay vòng quanh. Dư hỏa giã vô thức mở miệng. Diệu, trước đó thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, thủy hành chống đỡ tất cả, tiêu hao rất mạnh. Nhưng bây giờ, lấy kim sinh thủy đã bù đắp rất nhiều, kéo dài thời gian hơn, nhưng vẫn chưa ổn định. Kim hành còn bị hỏa hành tương khắc. Một khi kim hành và thủy hành hao hết, kết cấu này sẽ sụp đổ. Lão cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lão vạn lần không ngờ Ninh Tuyết đã có thể thôi diễn tới mức này. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước, nhưng khó như lên trời. Ninh Tuyết thấy sắc mặt của dư hỏa giã, cao giọng cười một tiếng. Dư tiền bối chưa buồn, hãy xem tiếp. Hắn bóp ra một pháp lực thổ hành như một hạt giống, ném thẳng vào trong ngọn lửa. Nhìn ta kim khí nhập hỏa. Ninh Tuyết quát khẽ, thần thức điều động kim luân. Kim luân đột nhiên co lại, kim khắc mộc. Trong quá trình co, các nan hoa mộc hành đều vỡ ra. sau đó bị kim luân kéo theo, tất cả đều chui vào trong ngọn lửa. Hỏa khắc kim, mộc sinh hỏa, ngọn lửa đại thịnh, đốt hết mộc hành, tiêu diệt kim hành, bổ sung vào thổ hành, chính là hỏa sinh thổ. Hạt giống thổ hành nhanh chóng bành trướng, đột nhiên vỡ ra, thổ hành tiêu tán hơn phân nửa, hình thành một vòng kim loại, đột nhiên phồng lớn, quật trường ra ngoài. Rất nhanh, kim luân được sinh ra, trở lại kích thước và vị trí ban đầu. Đồ hình pháp lực không ngừng diễn hóa, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, theo chí lý ngũ hành, vô số nàn hòa mộc hành tự nhiên lại được sinh ra. Thời khắc này, toàn thân của Dư Hỏa Dã lông tơ dựng đứng, lão như bị sét đánh. Cả người ngây ra tại chỗ, nhìn chằm chằm vào đồ hình ngũ hành luân chuyển trước mắt. Diệu, diệu không sao tả xiết, diệu đến chết người. Lão gào thét trong lòng, một niềm vui sướng kinh ngạc khổng lồ tràn ngập trong ngực. Cái lão cảm thấy mình như đang nằm mơ. Lão thiên gia ơi, giấc mộng này sao mà đẹp thế vậy? Đôi mắt của Ninh Tuyết phản chiếu ánh hào quang ngũ sắc, lạnh nhạt giải thích. Hỏa hành bạo liệt nhưng kim khí nhập hỏa, là mượn nhờ sắc ý bén túc sát, không phải là để tổn thương mình, mà là để định tâm thần, chặt đứt cuồng niệm ở trong lửa, tăng thêm một phần thuần túy. Truyền chú chính là lửa đến kim chỉ, chỉ thuần không tan, sau đó chính là cho tàn quy về, nuôi dưỡng hậu thổ, thổ đức trở vật, kim luân tái sinh. Như thế chính là ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Giọng nói bình thản của Ninh Tuyết truyền vào tai của Dư Hỏa Dã lại như lôi đình đình tài nhức óc. Tu sĩ kim đan hậu kỳ này nhìn chăm chăm vào đồ hình, trong mắt tinh quang càng ngày càng đại thịnh, trên mặt dâng lên một màu đỏ ửng giống như phấn tột độ, miệng lẩm bẩm: luân chuyển khu động, kim chỉ tâm thần, thổ uẩn căn cơ, diệu, thật là tuyệt diệu. Lão quá mức truyền chú, lại vô thức vận chuyển pháp lực dựa theo đồ hình chớp mắt để thay đổi dòng chảy pháp lực của bản thân. Theo sự thay đổi này không thể xem thường, Dư Hỏa Dã chuẩn bị thiếu nghiêm trọng, toàn bộ sự chú ý là bị thu hút ra ngoài, mà thay đổi dòng chảy pháp lực đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trật tự cũ bị phá vỡ, trật tự mới lại chưa kịp hình thành, ngọn lửa vừa mới hình thành liền trực tiếp bạo liệt. Cảm giác bỏng rát đáng sợ trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân, đồng tử của Dư Hỏa Dã đột nhiên co rút, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Ta phải chết. Chương 352, cho ta một cơ hội báo ân. Tẩu hỏa nhập ma. Trong mắt Ninh Tuyết, hắn đã nhận ra trạng thái của Dư Hỏa Dã. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn chỉ muốn thu hút sự coi trọng của Dư Hỏa Dã mà thôi. Nói một cách chính xác, chỉ là một mức độ coi trọng nhất định. Dư Hỏa Dã là kim đan hậu kỳ, ưu thế lớn nhất của nghịch ngũ hành ma công chính là chiến đấu. Đó là điểm mạnh nhất của lão. Nếu Ninh Tuyết muốn chiến thắng, chắc chắn phải vạch trần một con bài tẩy. Cần gì vậy thế? Nếu chờ đến thời khắc quan trọng cuối cùng, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ chiến lược của mình. Vẫn còn có những thủ đoạn khác để gây chú ý. Ví dụ như cảnh giới ngũ hành. Thật trùng hợp, Dư Hỏa Dã lại tu hành nghịch ngũ hành ma công, đương nhiên thuộc phạm trù ngũ hành, lợi dụng ưu thế về cảnh giới ngũ hành để thu hút sự coi trọng của Dư Hỏa Dã. Cách này tốt hơn nhiều so với việc tỉ thí võ công, mà cảnh giới ngũ hành của Dư Hỏa Dã hiển nhiên chẳng ra gì, nếu không cũng đã không khôn đốn tới mức này. Từ đầu đến cuối, Ninh Tuyết đều không có ý định tự mình xuất trận tỉ thí, tránh sở trường của địch, đánh vào sở đoàn, đó mới là ý nghĩa của chiến thuật. Hắn cũng sẽ không triển lộ hoàn toàn cảnh giới cao siêu về ngũ hành. Không cần thiết, chỉ cần khiến Dư Hỏa Dã coi trọng, làm thái độ của lão thay đổi là đủ. Ninh Tuyết lấy cớ thỉnh giáo, đầu tiên là hỏi thăm tình hình cụ thể của Dư Hỏa Dã. Một mặt, hắn chỉ mới nghiên cứu nghịch ngũ hành ma công, thuộc dạng lý thuyết suông, không có kinh nghiệm tu luyện thực tế. Mặt khác, hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về tình hình cụ thể của Dư Hỏa Dã. Vận khí của Ninh Tuyết coi như không tệ, Dư Hỏa Dã không hề che giấu, nói sự thật. Hắn thuận lợi phát hiện ra, Dư Hỏa Dã có trình độ cao nhất về hỏa hành và mộc hành, tiếp theo là thủy hành, sau cùng kim hành thổ hành thì vô cùng kém cỏi. Muốn thể hiện ưu thế cảnh giới của bản thân, lại không làm người khác phản cảm, khiến họ chuyên tâm lắng nghe. Phương pháp tốt nhất chính là mang lại lợi ích cho đối phương. Chỉ cần đưa ra một vài lời đề nghị vừa phải cho tình trạng tu hành của Dư Hỏa Dã là có thể khiến cho lão ta nhận được chỗ tốt, lại không thể không thừa nhận sự lợi hại của Ninh Tuyết. Đối với đại đa số tu sĩ, đây là một việc khá khó khăn, nhưng đặt trên người Ninh Tuyết lại dễ dàng hơn nhiều. Ai bảo cảnh giới ngũ hành quán lại cao thâm đến vậy? Đương nhiên, sự cao thâm này cũng có mức độ. Ninh Chuyết có thể lâm trận sáng tạo pháp thuật, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để sáng tạo khai tông lập phái loại ngũ hành. Độ khó của hai loại việc này khác nhau một trời một vực. Vì vậy hắn đã chuẩn bị từ trước. Hắn đã mua nghịch ngũ hành ma công. Môn ma công này khá dễ hiểu. Hắn liếc qua đã thấy rõ nguyên lý. Hơn nữa hắn còn tu hành ngũ hành khí luật quyết. Môn công pháp đỉnh tiêm này sở trường chính là cân bằng, điều hòa pháp lực ngũ hành. Dựa trên những nền tảng, sau khi biết được tình hình cụ thể của dư hỏa giã, Ninh Chuyết đã dốc toàn lực suy tính, nghĩ ra một phương án cải tiến, tương đương với việc nhắm vào tình hình của dư hỏa giã mà tạo ra một bản vá riêng. Bản vá này chính là thích hợp với dư hỏa giã, không có giá trị phổ biến, không thể dùng chung. Vì vậy nó còn cách rất xa so với việc thật sự cải tiến công pháp nghịch ngũ hành ma công. Ấy thế mà dư hỏa giã lại tâm thần chấn động, vui sướng tới tột cùng, không kìm được mà đắm chìm toàn bộ tâm thần vào đó. Lão quá đỗi vui mừng. Vấn đề nan giải đã làm phiền lão bấy lâu, vậy mà vào thời khắc này đã có được lời giải. Đồng thời phương án giải quyết này lại độc đáo thế vậy, tuyệt diệu đến vậy, và hoàn toàn phù hợp với lão. Đây là lẽ dĩ nhiên, phương án mà Ninh Chuyết Donny đóng giày cho lão sao có thể không phù hợp được. Mặc dù cảnh giới ngũ hành của dư hỏa giã cao thấp không đều, kém xa Ninh Chuyết, nhưng dù sao lão cũng là người chủ tu nghịch ngũ hành ma công, vẫn có nền tảng nhất định. Vì vậy đối với phương án cải tiến mà Ninh Chuyết đưa ra, lão nhận ra được đạo lý bên trong, đạo lý đó là đúng. Có thể thấy được cách này thật sự có thể làm được. Niềm vui sướng từ tận đáy lòng tràn ngập lồng ngực, khiến dư hỏa giã quên mất tất cả, không kìm được mà bắt đầu thử nghiệm. Vừa thử đã thất bại. Ở một mức độ nào đó, bản vá này tương đương với việc tái cấu trúc lại lộ tuyến vận chuyển pháp lực trong cơ thể của dư hỏa giã. Cần phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ, càng phải luyện tập nhiều hơn. Hành động lần này của dư hỏa giã đã quá liều lĩnh, lộ mãng. Nhưng Ninh Chuyết lại vô cùng thấu hiểu cho lão, bởi vì hắn cũng có trải nghiệm y hệt. Hắn từng vô tình phát hiện thiên địa sinh dưỡng thái tức đại pháp, không kìm được mà lĩnh hội, quên mất sự thật rằng tam hải đồng tu đều phải có công pháp chủ tu, dẫn đến việc bị phản vệ, bản thân bị trọng thương. Lúc đó tâm tình muốn phục sinh mẫu thân của hắn quá cấp bách. Tâm tình của dư hỏa giã bây giờ cũng vô cùng vội vàng. Lão đang đối mặt với áp lực nặng nề như núi, gần như là một tuyệt cảnh, nhất định phải đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà bản vá này sẽ điều chỉnh cực lớn tình trạng của lão, ít nhất có thể nâng cao 3 thành xác suất đột phá. Dư hỏa giã sao có thể không mừng rỡ như điên. Trong cơn cuồng hỉ chính là mất hết lý trí. Tâm tình của dư hỏa giã trong nháy mắt từ trên mây rơi thẳng xuống đất. Nếu là đại đa số tù sĩ có lẽ sẽ liều mạng một phen, nhưng dư hỏa giã đã tổ hỏa nhập ma quá nhiều lần, kinh nghiệm của lão về vấn đề này quá phong phú. Vì vậy lão đã lập tức nhận ra rõ hiện thực, biết rằng loại tuyệt cảnh này 10 phần chết không một phần sống, căn bản không thể cứu vãn. Không ngờ rằng ta lại chết theo cách này. Lão ngất đi. Ninh Chuyết nhíu chặt mày. Nếu dư hỏa giã thật sự chết, vậy thì sẽ khá phiền phức. Việc cấp bách nhất của Ninh Chuyết bây giờ là phải vào động phủ của mẫu thân. Vì vậy hắn cần bắt đầu từ ngọn núi này, đi đường tắt để tránh con đường chính quy dài dòng tốn thời gian. Nếu dư hỏa giã đã chết, chuyện này sẽ ầm ĩ lên. Việc này sẽ rất dễ khiến người ta nghi ngờ dư hỏa giã bị ám toán. Một khi lão chết, chắc chắn sẽ dẫn đến sự thẩm vấn, điều tra của Vạn Tượng Tông, vô cùng dễ dàng trở nên phức tạp. Trong lòng Ninh Chuyết hư lạnh một tiếng. Tẩu hỏa nhập ma ư? Ở trước mặt ta, ta không cho phép ngươi tẩu hỏa nhập ma. Hắn đưa tay, năm ngón tay mở rộng, pháp lực tuôn ra, từ hư không hút một cái. Hắn hút dư hỏa giã vào lòng bàn tay, năm ngón tay nắm lấy đầu của lão, như thể đang bắt một quả bóng. Thần thông nhân mệnh huyền ti. Ninh Chuyết nhìn rõ ràng tình trạng bên trong cơ thể của dư hỏa giã thì phát hiện tâm cung dùng nhàn phun trào, can cung độc đằng đâm xuyên, thận cung nước ứ chảy ngược, phế cung kim nhật loạn xạ, tỷ cung thổ cơ sụp đổ, pháp lực ngũ hành và tinh huyết hỗn loạn vô cùng, quấn quanh vào nhau thành một mớ bằng bong. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần vài nhịp thở nữa, tai họa sẽ lan đến nghịch ngũ hành kim đan, dẫn đến kim đan tự bạo. Toàn bộ động phủ và ngọn núi này đều sẽ bị chôn vùi trong vụ nổ. Ninh Chuyết lại hư lại một tiếng, thần thức rót vào, bao trùm toàn bộ cơ thể của dư hỏa giã. Đồng thời nhân mệnh huyền ti xuyên thẳng xuống, cắm thẳng vào nghịch ngũ hành kim đan. Sau một khắc, hắn trực tiếp điều khiển kim đan bắn ra một luồng pháp lực ngũ hành cuồng bạo. Luồng pháp lực này xông tới, tạo ra vô số thương tích trong cơ thể Dư Hỏa Giả. Khoe miệng của lão dỉ máu, thương thế không nhẹ, nhưng lấy độc trị độc, hiệu quả lại nhanh chóng, tạm thời ổn định được tình hình, tranh thủ được đủ thời gian. Ninh Chuyết cẩn thận điều khiển, bắt đầu tình điều tế chắc. Hắn dứt khoát thực hành ngay suy luận vừa rồi, trực tiếp cấu trúc một vòng tuần hoàn pháp lực hoàn toàn mới trong cơ thể Dư Hỏa Giả. Trán của Đinh Chuyết dần dịn ra mồ hôi, dưới sự tập trung cao độ, tinh thần của hắn tiêu hao nhanh chóng. Sau một lát, Ninh Chuyết thở ra một hơi trọc khí, từ từ thu tay, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, âm thầm may mắn. Đây là lần đầu ta điều khiển kim đan của người khác như vậy. Người ngũ hành kim đan rất khó điều khiển, pháp lực phun ra tự nhiên là hỗn tạp ngũ hành, căn bản không có cách nào khống chế lưu lượng một cách vi tế. May mắn thay là hắn có kinh nghiệm tương tự, đến từ ngũ hành kim đan luân bàn. Kinh nghiệm thực chiến này đã khiến hắn gian nan điều khiển được nghịch ngũ hành kim đan, miễn cưỡng đạt được mục tiêu. Ninh Chuyết lấy ra bổ đoàn, lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng, một mặt điều chỉnh lại bản thân, mặt khác âm thầm tổng kết lại, ghi nhớ những tâm đắc và linh cảm vào trong lòng. Lần thực hành này đã cho hắn ý tưởng mới về ngũ hành kim đan luân bàn. Sau một tuần trà, Dư Hỏa Giả nằm ở dưới đất từ từ mở mắt. Ta đây là... Làm sao vậy? Đau quá. Khoan đã, ta không phải đã chết rồi sao? Lão đột nhiên trừng lớn mắt, bật người ngồi dậy. Cơn đau mạnh mẽ truyền đến khi lão hít vào một hụt khí lạnh. Lão vô thức dùng thần thức nội thị phát hiện mình bị trọng thương, nhưng lão lại vô cùng vui sướng, bởi vì phát hiện tuyệt cảnh ngũ hành nghịch loạn trước khi hôn mê đã hoàn toàn biến mất. Một vòng tuần hoàn mới đã được tạo dựng, đang tự vận hành quanh nghịch ngũ hành kim đan. Ta còn sống, ta vậy mà còn sống. Ánh mắt lão đột nhiên dừng lại trên người Ninh Chuyết. Bây giờ lão mới phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, còn Ninh Chuyết, vị tu sĩ trúc cơ nhỏ bé này, lại đang ngồi ở vị trí của lão, vừa uống trà vừa xem công pháp ngọc giản trên giá sách của lão. Dư Hỏa Giả trước mắt mấy cái, mang theo vẻ kinh ngạc và nghi ngờ nhìn về phía Ninh Chuyết. Là người đã cứu ta. Ninh Chuyết đưa mắt nhìn lão, sắc mặt nhàn nhạt, chỉ phát ra một tiếng từ mũi. Ừ. Dư Hỏa Giả sững sờ, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Lão nén đầu, gắng sức đứng dậy, với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, lão chắp tay cúi đầu trước Ninh Chuyết. Ân cứu mạng của Ninh Chuyết đạo hữu, Dư mỗ khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên. Trong lòng lão phỏng đoán, rốt cuộc là bản thân Ninh Chuyết hay là có cao nhân khác ra tay tương trợ. Dù sao đi nữa, đều là ân nhân cứu mạng của lão. Ninh Chuyết ngầm cảm thấy hài lòng. Dư Hỏa Giả này rất biết điều, điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Kinh nghiệm cuộc sống nhiều năm bị chèn ép đã dạy cho lão sự tự biết mình và cách đối nhân xử thế. Chính là vì nhận thức được điều này, Ninh Chuyết mới quyết định ra tay tương trợ. Người thật sự muốn báo đáp ta? Ninh Chuyết ném ra một bản thần khế. Nhưng trước đó, người ký và nói trước đi. Dư Hỏa Giả trong lòng trùng xuống, còn tưởng là một khế ước nô lệ nào đó. Nhưng dù như vậy, lão cũng chấp nhận. Kết quả sau khi xem xét, lão lại phát hiện đó chỉ là một khế ước giữ bí mật đơn giản nhất. Lão lập tức ký vào. Ninh Chuyết mỉm cười. Dư Hỏa Giả đạo hữu, ta không có hứng thú nào với ngọn núi mà ngươi chọn. Vốn dĩ ta chỉ đi lấy 10 viên linh thạch trung phẩm rồi rời đi, thuê một động phủ khác, thêm một chuyện không bằng bút một chuyện. Nhưng ai ngờ Thẩm Tỳ lại tìm đến ta. Ninh Chuyết lấy yêu cầu của Thẩm Tỳ ra làm cái cớ. Dư Hỏa Giả lập tức tin theo, liên tục gật đầu. Thẩm gia của Cửu Cung Tiên Thành ta đã sớm nghe danh, là một gia tộc lập nghiệp bằng trận pháp, nổi tiếng khắp Vi Vân Quốc. Ninh Chuyết đạo hữu tuổi còn trẻ mà thành tựu phi phàm, giao lưu với một thiên tài như Thẩm Tỳ là quả xứng đôi. Nói đến đây, lão lại một lần nữa chắp tay. Vậy Dư mỗ lập tức thu dọn hành lý, mang theo thuộc hạ rời khỏi nơi này. Ninh Chuyết cười lớn xua tay. Không cần, không cần, như vậy quá vô trường. Ta mới đến, không muốn quá ồn ào, vẫn là nên quan sát tình hình một phen đã. Dư Hỏa Giả hiểu ý, lại một lần nữa gật đầu, tỏ ý nguyện sẽ theo sự sắp xếp của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nói, ta đã rời đi sẽ không quay lại, chuyện hôm nay ngươi và ta nghiêm ngặt giữ bí mật là đủ. Ta cần ngươi mở tiệc chiêu đãi đôi biểu huynh muội Thẩm Tỳ và Tô Linh Khấu. Trong tiệc rượu, ngươi và ta trò chuyện, tỏ ra tư thái bình đẳng là được. Dư Hỏa Giả lại sững sờ, không ngờ yêu cầu của Ninh Chuyết lại đơn giản như vậy. Lão ngược lại cảm thấy áp lực, Lão trước tiên bày tỏ nguyện ý tích cực phối hợp, sau đó cẩn thận nói rằng sự sắp xếp như vậy là không thể nào trả hết ân cứu mạng của hắn được. Ninh Tuyết mỉm cười với lão: tranh chấp giữa ngươi và ta vốn không đáng kể. Nếu không phải vì Thẩm Tỳ, ngươi nghĩ ta sẽ dây dưa ở đây sao? Nếu không phải vì ngươi chết trước mặt ta sẽ gây ra phiền phức và sự chú ý, ta cũng sẽ không ra tay. Đó là lời thật lòng, xin đừng trách. Dư Hỏa Dạ há miệng định nói, nhưng Ninh Tuyết lại nói tiếp: như vậy đi, ta sẽ sắp xếp thuộc hạ của ta tạm thời vào ở ngọn núi của ngươi. Ngươi liệt kê một danh sách các động phủ ở đây, ta sẽ chọn mấy cái. Dư Hỏa Dạ không chút nghi ngờ lập tức đồng ý. Đến đây, mục đích thật sự của Ninh Tuyết đã đạt được. Sau đó không lâu, một phi tín được gửi đến tay của Thẩm Tỳ. Gã đang cùng với Tô Linh Khấu nghiên cứu một trận pháp, nhận được tin liền nở một nụ cười. Ninh Tuyết đạo hữu đã xong việc rồi. Tô Linh Khấu ghé mắt nhìn: Dư Hỏa Dạ mời chúng ta dự tiệc, khách quý được điểm danh còn có Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đã làm thế nào vậy? Thẩm Tỳ nhanh chóng phân tích lại hành động của Ninh Tuyết trong đầu. Rất có thể là đã mời được một vị trưởng bối nào đó ra mặt. Người này chắc chắn xuất thân từ một đại tộc. Hết chương 351. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.